Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm. Đôi khi chỉ là những lời nói bâng quơ nhưng vô tình lại ứng vào cuộc sống. Ít nhất với trường hợp này, khi mà chiếc xe đi thêm được độ 10 phút thì từ xa sắc áo vàng của công an giao thông xuất hiện, giơ gậy yêu cầu dừng xe. Chào anh, chúng tôi thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình. Xe của anh đã chạy vượt tốc độ cho phép từ 20 km cho đến 45 km, thuộc phân khúc đường tránh cần giảm tốc độ. Yêu cầu anh lùi xe về phía ô tô cảnh sát ở phía sau để làm việc. Đồng chí cảnh sát nọ nói xong liền hơi quay đầu nhìn về phía ghế sau, thấy Hà thì tỏ ra bất ngờ. Nhìn chiếc xe của Hà đang dần lùi về phía xe cảnh sát, đồng chí cảnh sát đó đưa bộ đàm. Gái đẹp anh ơi, con bé ngồi đằng sau nhìn mê lắm. Cậu lái xe xuống làm việc độ 5 phút liền lái xe đi luôn. Đồng chí cảnh sát giao thông lúc nãy lại chỗ vị trí đội trưởng. Sao anh, con bé đằng sau nhìn xinh không? À, công nhận ngon thật. Hồi nãy anh giả vờ ra sau kiểm tra nhìn nó, công nhận là ưu vật của thế gian thật. Em bảo mà, mỗi tội bà già ngồi bên cạnh nó thì chết khiếp bỏ mẹ. Không biết có phải bị bệnh gì không mà mặt trắng bợt như ma anh ơi. Nghe cậu cảnh sát trẻ tuổi nói vậy khiến cho vị đội trưởng liền giật mình. Bà già ở đằng sau á? Có đúng là anh thấy có mình nó ngồi mà. Anh lại dọa em, ngồi ngay bên cạnh con bé đó, bà già mặt trắng bệch như bị bệnh á. Em ngó xuống nhìn thấy bà già đó, em giật cả mình cái kìa. Này, ai dọa mày? Tao mà nhìn thấy ai ngồi cùng con bé đó, tao là con mày. Lúc ấy chính tay nó còn ngồi trong xe đưa tiền cho tao đây này. Thật à anh? Hai vị cảnh sát nhìn nhau, không ai bảo ai, nuốt nhẹ một ngụm khí lạnh. Riêng đồng chí cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn sấp tiền vị đội trưởng kia lấy ra mà run rẩy. Anh ơi, cái này không phải là toàn là tiền âm phủ hay sao anh? Cái gì? Không thể nào. Vị đội trưởng nhìn xuống số tiền trong tay, hắn ta dụi mắt mấy lần, sợ là mình nhìn nhầm. Ấy nhưng mà đúng, số tiền này tất cả đều là tiền âm phủ. Vị đội trưởng tức giận: mẹ nó, bị lừa rồi. Chắc là tại cả đêm nay tao làm việc nên hoa mắt, bị bọn nó lừa. Đi lên xem camera trên con ô tô, xem biển số bọn nó là bao nhiêu. Dám chơi bố à? Bố cho ăn cái phạt nguội 10 triệu. Hai vị cảnh sát lên xe xem lại camera hành trình, nhưng dường như có điều gì đó vô cùng quỷ dị diễn ra trong đoạn video, khiến cho vị đội trưởng tái xanh mặt, ngả lưng về phía sau, nhìn đống tiền âm phủ trong tay thẫn thờ. Chết mẹ rồi, bị ma trêu rồi. Trước đây tao không tin, nhưng mà xem ra mấy lão cùng đội mình nói đúng, khúc cua này rất hay bị ma trêu đó. Chỉ thấy video kia quay lại vị cảnh sát trẻ tuổi giơ gậy, ấy nhưng không có cái xe ô tô nào dừng lại, giống như chỉ có một mình cậu ta đứng đó ngơ ngác làm trò. Hai đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn về khoảng đen ở bên ngoài. Bỗng đâu có một cơn gió thổi đến. Cảm giác len lỏi lạnh gáy luồn qua từng sống lưng. 10 tiếng sau, ở bên trong một quán cà phê sang trọng, có hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi đối diện nhau. Có vẻ như hai người này đã ngồi đây khá lâu rồi. Không biết đã nói những gì mà không gian vô hình có một cảm giác nặng nề căng thẳng. Người phụ nữ trẻ cất lời phá tan không khí yên tĩnh: vậy là cuối cùng bà vẫn không muốn đăng báo xin lỗi tôi và bố mẹ tôi à? Bây giờ chỉ có tôi và bà, chẳng lẽ bà không nghĩ rằng những gì bà đã làm với tôi là quá khốn nạn hay sao? Xem ra người phụ nữ trẻ tuổi kia là Hà, còn người phụ nữ trung niên là mẹ của Cường, người đã gián tiếp đẩy Hà vào cuộc sống bế tắc. Bà ta chỉ im lặng nghe Hà nói. Bà nói cái gì đi, chẳng lẽ một câu xin lỗi đối với bà là khó khăn như vậy sao? Hà bắt đầu bình tĩnh lên giọng. Người phụ nữ kia khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản nhìn Hà, thấy thái độ của Hà chuyển biến xấu, bà ta bắt đầu nói: tôi đã nói rồi, tôi không làm gì sai với cô cả. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện đến đây thôi. Hôm nào cô bình tĩnh thì nói chuyện tiếp. Bà ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net